Song bảo trăm tỷ, mommy, tới đánh cô. Chương 220. Góc truyện audio.com. Hạ Tiểu Nịnh căn bản không để ý đến cảnh cáo trong lời nói của cô ta. Nếu mọi người không có ý kiến, tôi đây liền nói, mời mọi người lấy điện thoại ra, nhìn xem bây giờ tin tức hot search là nội dung gì. Nghe vậy, tất cả mọi người sôi nổi cúi đầu, lấy điện thoại ra nhìn xem, sắc mặt mọi người đều bắt đầu dần dần biến hóa, đặc biệt là Phong Thanh Ngạn, sau khi nhìn đến cái tin tức kia sắc mặt dần dần trở nên đông lạnh. Lông mày nhíu lại, Tề Hàng, Kỳ Tư Diệu, hai người lập tức đi xử lý. Không còn kịp nữa rồi. Kỳ Tư Diệu chống cặp mắt đào hoa lắc đầu. Chuyện này đã bị lan rộng rồi. Ai cũng không thể khống chế được ảnh hưởng của nó. Hơn nữa cái này người viết tin rất biết chọn thời cơ. Lúc này khui chuyện ra. Một là tất cả nhân viên đều ở tham gia bữa tiệc không chú ý sớm được. Hai là, đây là thời cơ tốt nhất hủy hoại Hạ Tiểu Nịnh. Trên sân khấu, tất cả mọi người nhìn thấy nó chưa? Hạ Tiểu Nịnh nhún nhún vai, ngoại trừ mồ hôi dịn trong lòng bàn tay. Không có bất kỳ chi tiết gì khác có thể biểu lộ ra giờ phút này trong lòng cô lo sợ không yên. Thấy được, lợi hại, có người huýt sáo một cái. Nói tôi nào là bắt cá hai tay, nào là một chân đạp hai thuyền, là đang khen tôi chân dài có phải không? Cô bỗng nhiên mỉm cười, giống như không thèm để ý chút nào đến những lời bàn luận kia. Nhưng mà chân dài thật sự không phải ưu điểm lớn nhất. Khuôn mặt của tôi mới là đẹp nhất, hơn nữa nấu ăn cũng không tồi. Những người phía dưới vốn dĩ nhìn tin tức còn đang rất chờ mong cô gái này có thể khóc nhè trước mặt mọi người hay không. Ai ngờ cô vừa nói như vậy, làm cho tất cả mọi người tức cười. Người khá tốt a, Kỳ Tư Diệu tấm tắc hai tiếng. Quay đầu nhìn Phong Thanh Ngạn, anh, đây là cô gái lần trước anh bảo em gửi tin nhắn thoại WeChat sang sao? Không tồi nha, ánh mắt anh cậu vẫn luôn dừng ở trên sân khấu. Sau khi nghe được mấy câu nói đó của Hạ Tiểu Nịnh, hàm căng chặt dường như mới có chút thả lòng. Giờ phút này nghe được Kỳ Tư Diệu nói, ngay cả ánh mắt cũng không có nhìn cậu một cái. Lần trước cái gì, tôi không nhớ là có chuyện này. Não cậu nếp ngắn, ngoài ra, không cho phép nhìn nhiều. Kỳ Tư Diệu, Bạch Nhu gia cũng không ngờ đến Hạ Tiểu Nịnh sẽ đột nhiên nói như vậy. Cô gái này sức chiến đấu so với cô ta nghĩ còn cao hơn rất nhiều. Chấm, cô ta nhịn không được muốn trực tiếp nháy mắt với Hứa An Nhiễm dưới sân khấu. Kết quả giờ này phút này, vào thời khắc mấu chốt như vậy, em họ bảo bối của cô ta lại có thể nói không thấy thì đã không thấy tăm hơi. Cuối cùng cắn răng một cái, cô ta lại muốn làm khó dễ, ai ngờ Hạ Tiểu Nịnh đã mở miệng nhanh hơn cô ta. Theo như những lời trên mạng đó, tôi chỉ nhận một nửa. Nhận một nửa là ý gì? Dưới sân khấu lại có người khó hiểu. Ý của tôi chính là không hai mà một. Nói tôi một chân đạp hai thuyền thật đúng là oan uổng cho tôi. Tôi rõ ràng chỉ đạp một con. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức ồ lên. Tấm ảnh chụp hai người đàn ông trong tin tức chỉ có lộ mặt Mộ Đình Tiêu. Mọi người lập tức liền đem cô cùng Mộ Đình Tiêu liên tưởng đến cùng một chỗ. Hóa ra Mộ Ảnh Đế đang yêu. Chuyện thật đáng mừng đến cỡ nào. Ngay lập tức, hầu như tất cả mọi người đang dùng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Mộ Đình Tiêu. Không biết là ai dẫn đầu bắt đầu ồn ào. Mộ Đình Tiêu, Mộ Đình Tiêu, Ảnh Đế đang yêu, xin anh lên sân khấu nhận tình yêu. Bầu không khí ngoài ý muốn này bắt đầu. Chỉ có Phong Thanh Ngạn đứng ở nơi đó, sắc mặt càng ngày càng đen trầm, rất có xu thế của một cổ gió rất trước khi bão về. Diệp Anh ở dưới gần như muốn khóc, thật tốt quá, Mộ Đình Tiêu cùng Tiểu Nịnh quen thuộc như vậy lại là cái đồ tham ăn. Chỉ cần Tiểu Nịnh thuận thế nhận là anh, như vậy tình cảnh quẫn bách đêm nay liền có thể giải quyết dễ dàng. Không bị bêu xấu, Hạ Tiểu Nịnh hạ tay trái xuống. Bỗng nhiên làm một động tác yên tĩnh, sau đó mới một lần nữa cầm lấy micro, con thuyền độc nhất vô nhị của tôi chính là, cách chương.